99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313, chương 314. Không vung được nhãn hiệu. Tống Nhất Phàm cũng không phải là ở tại Khang Thành trung tâm khu vực, mà là tại trung tâm chung quanh khu vực một cái cấp chung cư xá. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh tường hòa, cư xá hoàn cảnh cũng rất sạch sẽ. Lân tầng 16, Tô Thiên từ sau khi vào cửa, Tống Nhất Phàm liền tranh thủ thời gian cho nàng thu thập một cái phòng đi ra. Nhà hình là đơn giản hai phòng ngủ một phòng khách, phong cách là giản lược hiện đại phong cách, 10 điểm có Tống Nhất Phàm đặc sắc. Tô Thiên từ thừa dịp Tống Nhất Phàm đưa cho chính mình dọn dẹp phòng ở thời điểm, đi vào phòng bếp, lục lọi một lần, kết quả phát hiện không có cái gì. Trong tủ lạnh rỗng tuếch, rất nhiều đồ điện đều đã cắt điện. Liên tưởng đến Tống Nhất Phàm vừa mới kéo lấy dương hành lý, mới giật mình nghĩ đến, hắn lúc đầu có phải hay không muốn đi xa nhà a? Kết quả bị bản thân một trận điện thoại cho hô trở về. Vừa về đến liền giúp nàng bận tíu tít. Tô Thiên từ trong lòng vừa cảm động lại là áy náy. Đem cửa tủ lạnh khép lại. Tống Nhất Phàm vừa lúc đi tới. Thu thập xong, ta giúp ngươi đem hành lý mang vào. Tô Thiên từ nhìn xem hắn, gật gật đầu, đi theo hắn cùng một chỗ vào cửa. Gian phòng không lớn, không đến biệt thự 1/3, nhưng là dọn dẹp rất sạch sẽ, rất ấm áp, trong không khí còn có thuốc làm sạch không khí mùi vị. Tống Nhất Phàm có chút xấu hổ, nói ra, có chút ít, người trước chấp nhận ở, quay đầu ba ba cho ngươi thay cái lớn một chút phòng ở. Tô Thiên từ mỉm cười, thấp giọng nói ra, ba ba, ngươi vì sao đối với ta đây sao tốt? Rõ ràng, nàng không phải hắn con gái ruột. Rõ ràng, hắn hoàn toàn có thể mặc kệ chính mình. Thế nhưng là Tống Nhất Phàm lại thực coi nàng là thành con gái đối đãi một dạng. Như vậy quan tâm, ấm áp như vậy, vừa mới trong lúc vô tình ngắm đến hắn đi dương hành lý. Mặt trên còn có vừa mới qua kiểm an hợp cách nhãn hiệu. Ngày chính là hôm nay, hắn là cố ý từ sân bay chạy về. Tống Nhất Phàm con ngươi khôi phục thường ngày bên trong ôn nhuận. Cười cười, nhà đầu ngốc, ngươi là con gái của ta nha. Tô Thiên từ tâm lập tức giống như là nhiều hơn một cái hỏa lô một dạng. Ấm áp dễ chịu, hống cho nàng mắt cũng nhịn không được đỏ hồng. Đừng khóc, rất khó coi. Tống Nhất Phàm có chút đau lòng. Đói bụng không? Ba ba dẫn ngươi đi ăn cơm. Muốn ăn cái gì? Tô Thiên từ lắc đầu. Ta không thấy ngon miệng, không muốn ăn, lại không vui cũng không thể ngược đãi bản thân. Đi, ta dẫn ngươi đi ăn ta thích ăn nhất đồ vật. Bị Tống Nhất Phàm lôi kéo đi xuống lầu. Đi thôi ước chừng 3-4 phút đồng hồ. Đã nhìn thấy một nhà tiệm mì. Tiệm mì rất đơn giản mộc mạc, sửa sang cũng có chút cũ kỹ. Có thể vệ sinh làm rất sạch sẽ. Quầy tiếp tân ngồi một ông già. Lão nhân chính đang xem tivi. Trong ngực ôm một cái tuyết bạch mèo to. Nhìn thấy bọn họ tiến đến, một đôi lam u u mắt nhìn bọn họ một chút, kêu lên một tiếng, mèo tương đương, lão nhân ngẩng đầu lên, trên mặt cười ha hả, tiểu Tống tới rồi, không phải nói hôm nay đi London sao? Không đi, có chút việc, liền trở lại trước. Tống Nhất Phàm hiển nhiên cùng lão nhân rất quen. Giới thiệu một chút, đây là ta con gái. Lão nhân một mặt kinh ngạc, ô hô, ngươi còn có con gái, ngươi không phải không kết hôn sao, con gái nuôi, a, thoạt nhìn có chút quen a, có phải hay không kia là cái gì lệ cháu dâu a, kia là cái gì lệ tới, lão gia hỏa cao tuổi rồi còn tới chỗ chạy cái kia, lệ tầm, Tô Thiên từ nói ra, đúng đúng đúng, chính là lão gia hỏa kia, ngươi có phải hay không cái kia tô a. Đúng, Tô Thiên từ có chút xấu hổ. Trên người nàng, tựa hồ đã mang tới một cái không vung được nhãn hiệu. Cái kia một trận lễ ra mắt hiệu quả, thành công làm cho người khác giận sôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.